vội vàng đem hợp đồng ký. Lý Chí nhìn đối phương phùng mang trợn mắt tình, không đợi đối phương nói chuyện, trực tiếp nói, nàng đã không có lựa chọn. Hơn nữa, Lý Chí nói lên phương án, cũng không phải là có bao nhiêu khó khăn lấy tiếp nhận. Chế biến phí, 1 triệu một chai, lời chia 5 năm nợ. Như vậy hiệp nghị điều khoản, với ai hợp tác, nàng cũng chiếm không được nhiều như vậy lời. Huống chi bây giờ dược tề cách điều chế nàng chỉ có 1/2. Chống nàng trước cái miệng nhỏ nhắn, đem hợp tác hiệp nghị ký. Lúc này, Chu Khiết và không rãnh dược tề tiệm đạt thành hiệp nghị. Giáp ất hai bên chung nhau mở rộng, khuynh thành dược tề. Khuynh thành dược tề đặc biệt ủy thác cao cấp dược tề sư Thúy Linh tiến hành sản xuất. Mỗi sản xuất 1 chai, khuynh thành dược tề trả chế biến chi phí 1 triệu trò chơi tiền, trừ các hạng chi phí sau này, lời tiến hành chia 5 năm lắp thêm. Không đúng nha, tại sao chỉ có ta ra chế biến phí? Lời là chia 5 năm nợ, vậy những thứ đồ khác chắc cũng là mới đúng. Nói cách khác, 1 chai, khuynh thành dược tề, ta chỉ cần ra 500.000 trò chơi tiền liền có thể. Không tính là nguyên vật liệu, có phải hay không? Chu Khiết nhìn Lý Chí hỏi. Lý Chí suy nghĩ một chút, đúng là cái lý này mà. Gật đầu cười nói, không sai, mỗi 1 chai chế biến phí ngươi chỉ cần ra 500.000 là đủ rồi. Thuốc, chế biến phí, cái gì? Cũng không phải là đầu to, cuối cùng vẫn là phải xem khuynh thành dược tề có thể bán bao nhiêu tiền. Nếu như có thể bán 5 triệu một chai, vậy 1 triệu chế biến phí chỉ chiếm rất nhỏ một số. Bán 10 triệu một chai, tin tưởng không người sẽ lại ở cái gọi là chế biến phí. Bán 20 triệu một chai, chế biến phí ở tiền lời trước mặt, chế biến phí hoàn toàn liền có thể không đáng kể, chẳng qua là muốn cho Thúy Linh nhiều kiếm ít tiền lẻ thôi. Đi, trước đi mua một nhóm sản xuất thuốc nguyên vật liệu trở về. Lý Chí từ cái ghế đứng lên, cười nói, trừ mua, khuynh thành dược tề, nguyên vật liệu trở ra. Còn cần mua, người mạnh dược tề, nguyên vật liệu. Sản xuất nhiều một ít ra, đặt ở trong tiệm. Tiếp bên trong cũng không cần để cho Thúy Linh vừa lên mạng liền canh giữ ở trong tiệm sản xuất. Chất thuốc, ta, bây giờ đã không có tiền. Chu Khiết nhíu mày lại, ít nhiều có chút lúng túng nhỏ giọng nói. Lý Chi sững sốt một chút, lắc đầu cười nói, không có chuyện gì, ta trước đem nguyên tài liệu tiền đệm trên, cùng kiếm tiền sau này, lại từ ngươi lời bên trong khấu trừ. Được. Chu Khiết cao hứng, lại xem tiểu tử này thời điểm, vậy cảm giác thuận mắt mấy phần. Dược liệu thương hành, 2 phần dược tề cách điều chế nguyên vật liệu, người mạnh thuốc muốn hơi đắt một chút, 300.000 một phần. Hơn nữa, khuynh thành dược tề, nguyên vật liệu, 1 phần chỉ cần 50.000 khối, người mạnh dược tề, nguyên vật liệu, Lý Chí mua 100 điểm, mà... Khuynh thành dược tề, nguyên vật liệu, một hơi mua 300 phần, tiện nghi sao, 1 phần 50.000, 300 phần vậy chỉ bất quá 15 triệu. Khuynh thành dược tề bán ra ngoài giá cả, chúng ta hẳn đặt ở nhiều ít tốt đây. Chu Khiết đi theo Lý Chí sau lưng, hỏi nhỏ, Lý Chí suy nghĩ một chút, hỏi ngược lại nói, ngươi nhận là định ở nhiều ít tốt. Chu Khiết suy nghĩ một chút nói, giá cả không thể quá cao. Quá cao nói, định trước thành là một số ít mới có thể dùng tới xa xí phẩm. Dĩ nhiên, giá cả cũng không thể quá tiện nghi. Sản xuất 1 chai dược tề thì phải 1 triệu. Quá tiện nghi nói, có lẽ liền tiền vốn cũng được lợi không trở lại. Lý Chí biết nàng đang lo lắng cái gì. Cười nói, tốt như vậy. Cùng Thúy Linh lên mạng sau này, trước hết để cho nàng đem cái này một nhóm dược tề sản xuất ra. Bây giờ chúng ta còn không biết tỷ lệ thành công ở nhiều ít. Tiền vốn phương diện cũng không tốt tính toán. Được, Chu Khiết cũng biết, đây không phải là một sốt ruột sự việc. Tốt nhất có thể làm một phần cặn kẽ thị trường điều tra. Muốn đem Khuynh Thành Dược Tề làm thành một cái hạng sang xa xí phẩm. Đòn ruột giàu sang người phụ nữ thị trường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/ac/noida/tien/soa/ Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.